Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1308, Lăng Hiên phục kích hư không thú. Rốt cục, bọn hắn đi vào Lưu Ly Thanh Thiên Tràng phạm vi bao phủ. Tần Mục thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, không cần tự coi nhẹ mình, những lão giang hồ này chỉ là so với chúng ta sớm xuất sinh. Kinh lịch thế sự càng nhiều mà thôi, chưa hẳn liền so với chúng ta thông minh, nếu như sống được càng lâu liền càng thông minh, như vậy con rùa đã sớm thống trị thế giới. Long Kỳ Lân nhịn không được cười nói, giáo chủ, con rùa không phải tuổi thọ dài nhất giống loài. Tần Mục cười nói, trường thọ nhất chính là cổ thần, nhưng cổ thần còn không phải bị ta giết rất nhiều. Có thể thấy được sống thời gian dài cũng không thể khiến cho ngươi trở nên càng thông minh. Trên thực tế đáng sợ là, sống thời gian dài sẽ để cho ngươi càng ngày càng dựa vào kinh nghiệm đến làm việc, mà không phải mình đầu óc. Khi lâm vào trong kinh nghiệm, vậy liền nguy hiểm. Long Kỳ Lân chỉ cảm thấy những lời này là lời vàng ngọc. Dụng tâm ghi lại, có lẽ có thể dùng tại trong hoạn nhân kinh của ta. Thái đế lần này nếu như bị trọng thương mà nói, ta có hay không có thể thu hồi Thái Sơ Nguyên Thạch? Tần Mục nháy mắt mấy cái, sờ lên cái cằm sợi dâu. Những sợi dâu này ngoan cố không thay đổi, vô luận như thế nào nhổ cũng sẽ còn lại lần nữa mọc ra. Nếu như đem Nguyên Thạch thu hồi lại, ta đưa cho Hiểu Thiên Tôn viên Nguyên Thạch kia, chẳng phải là liền uổng phí rồi. Bất quá Thái Sơ Nguyên Thạch hoàn toàn chính xác rất mê người, mà vào lúc này, Hư Sinh Hoa, làm ngự điền bọn người xuyên qua vết rách bầu trời, rốt cục đi vào tổ đình, thật sự là một chỗ bảo địa. Đám người nhìn bốn phía, không khỏi kinh thán không thôi, nơi này so thiên đình còn giống như là thiên đình, khắp nơi thần kim tạo thành thần sơn, khắp nơi quỳ thủy tạo thành dòng sông. Mây trắng bồng bềnh là linh khí chỗ tụ, nước mưa tí tách là linh lực biến thành, trên mặt đất kia bùn đất là tức nhưỡng, có thể bản thân sinh trưởng, một khối tức nhưỡng có thể hóa thành một mảnh lục địa. Những dãy núi kia liên miên chập trùng như là các loại tư thái thần long. Nếu như có Hoạn Long Quân như thế kỳ tài, liền có thể thêm chút cải biến địa lý, để dãy núi hình thành chân long. Còn có trong sơn giã cỏ cây, xanh tươi tốt, các loại linh hoa dị thảo chân hủy, đều là ngoại giới hiếm thấy. Mà những cự thú hành tẩu ở trong núi, phi hành tại trong mây mù kia, càng làm cho người chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khó trách giáo chủ một mực để cho ta tới đến nơi đây. Hư Sinh Hoa không khỏi tán thưởng, lẩm bẩm nói. Nơi này bảo tàng thực sự nhiều lắm, trên những cự thú kia tự nhiên hoa văn, ẩn chứa thâm ảo đạo lý, nếu như nắm giữ, thành tựu tất nhiên phi phàm, sông núi xu thế, thiên tài địa bảo, nơi này rõ ràng chính là đế hưng chi địa. Làm ngự điền cảm ứng được nơi này đại đạo, lẩm bẩm nói, nơi này sẽ là ta thành đạo chi địa. Hư Sinh Hoa cũng từ gật đầu. Ta cũng cảm giác được, nơi này sẽ là ta thành đạo chi địa. Hai người liếc nhau, làm ngự điền xuất lĩnh lấy 5.000 thần nhân cất bước từ trên bầu trời đi xuống. Lần theo cảm giác của mình mà đi, nói, ta cảm ứng được nơi này có 5 loại kỳ lạ đại đạo. Dị thường nồng đậm, quan hệ đến ta đạo pháp thần thông. Hư Sinh Hoa tinh tế cảm ứng, khen. Làm đạo huynh tư chất hay là siêu việt ta, ta cảm ứng không có ngươi như vậy rõ ràng, chỉ là có thể miễn cưỡng cảm ứng được 5 loại đại đạo kia khí tức. Đám người đi theo đám bọn, hắn hai người quanh co khúc khuỷu mà đi, trèo non lội suối, trên đường đi chỉ gặp thiên tài địa bảo đếm mãi không hết. Để cho người ta nhìn hoa cả mắt, có chút thần nhân bị bảo vật ảnh hưởng đến đạo tâm của mình. Dừng lại tầm bảo, chờ đến tìm được bảo vật, đã thấy Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa đám người đã đi được vô tung vô ảnh. Đi tới, phía sau bọn họ thần nhân càng ngày càng ít, chỉ còn lại có 3.000 người, vẫn như cũ kiên nhẫn đi theo bọn hắn. Nhưng nhắc tới cũng kỳ, có chút cự thú gặp bọn hắn, vậy mà cũng gia nhập vào tùy tùng hàng ngũ. Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa dừng lại đàm luận đạo pháp thần thông lúc, những thái cổ cự thú này vậy mà cũng hữu mô hữu dạng tỏa hạ lắng nghe. Có thần nhân dự định đuổi đi những cự thú này, Hư Sinh Hoa ngăn lại bọn hắn, nói, vạn vật có linh, vạn vật có đạo, đều có thể tu hành. Lam Ngự Điền cảm ứng càng thêm linh mẫn, Hư Sinh Hoa cũng tự than thở không bằng. Bọn hắn đi mấy chục ngày, rốt cục đi vào một mảnh hỗn độn hải bên cạnh. Trong hỗn độn hải này đều là cổ lão không gì sánh được hỗn độn khí, không gì sánh được nặng nề, mà lại không có gì không thay đổi, cực kỳ hung hiểm, cho dù là tổ đình cự thú cũng không dám bước chân nơi đây. Hư Sinh Hoa nhìn quanh một phen, lắc đầu nói, nơi này đại đạo tiêu tán, chỉ để lại khí tức. Lam Ngự Điền lắc đầu nói, cũng không tiêu tán, đại đạo vẫn luôn tại, chỉ là có người nhờ vào đó đại đạo mà thành đạo. Hắn thành đạo đằng sau, cảnh giới quá cao thâm đã không cần nơi đây, cho nên liền rời đi. Đúng vào lúc này, bầu trời đột nhiên trở nên âm u xuống tới. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời vô số cự thú sáu chân mở ra hai đôi cánh thịt, từ trên bầu trời lướt đi mà qua. Những cự thú kia thể phách so những cự thú khác muốn khổng lồ một chút. Trên người hoa văn cực kỳ kỳ lạ, ở trên bầu trời lúc phi hành thành đàn liên miên, đem bầu trời nhồi vào. Tất cả mọi người chưa từng thấy từng tới cảnh tượng hùng vĩ như vậy, nhao nhao ngửa đầu nhìn quanh. Hư Sinh Hoa lẩm bẩm nói, tần giáo chủ đã từng truyền thụ cho ta mấy loại hư không văn, nói là ẩn chứa một loại hư không đại đạo. Những hoa văn kia cùng những cự thú này trên người hoa văn phảng phất là, đây chính là hư không thú. Hắn vừa mới nói ra lời này, hỗn độn hải phụ cận cự thú bầy đột nhiên giống như là nhận lấy quấy nhiễu, nhao nhao chạy tứ phía. Cho dù là đi theo Lam Ngự Điền vài đầu cự thú kia giờ phút này cũng nơm nớp lo sợ, nằm dạp trên mặt đất, tựa hồ dự định giấu kín chính mình. Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền bọn người đối với hư không thú hiểu không nhiều, nhưng những cự thú khác biết rõ hư không thú đáng sợ. Hư không thú có thể nói là tất cả cự thú thiên địch. Nhiều như vậy hư không thú du lịch, quả nhiên là có thể huyết tẩy hết thảy. Bất quá kỳ quái là, trên trời hư không thú đối với phía dưới chạy trốn cự thú làm như không thấy, ngược lại tại hướng cùng một cái phương hướng chạy đi. Nơi đó chính là tổ đình bầu trời vỡ ra một cửa hang khác. Bầu trời tổng cộng có hai cái cửa hang, một cái là bởi vì khai hoàng một kiếm bổ ra thiên đình tạo thành vết rách bầu trời, một cửa hang khác thì là tần mục dẫn phát thái thủy khoáng mạch bạo động, đem chư thần phong ấn oanh ra một lỗ lớn hình tròn. Những hư không thú kia chính là thẳng đến lỗ lớn hình tròn mà đi. Ngay tại đếm mãi không hết hư không thú tuôn hướng cái hang lớn kia thời điểm, đột nhiên bầu trời kịch liệt chấn động, một con mắt tròn trùng trục vô cùng to lớn từ trong hư không nhô ra đến, đè ép đến bầu trời không ngừng vỡ tan. Mặt khác hư không cự thú nhao nhao chạy trốn, nhường ra một vùng không gian. Tiếp theo, con mắt khổng lồ kia hướng phía dưới nhô ra, từ từ lộ ra một đầu lâu hư không thú to lớn hơn. Quanh bầu trời chấn động, một cái so dãy núi còn muốn lớn hơn mấy lần móng vuốt, từ trong hư không ló ra, ma sát không khí, để không trung sấm sét vang dội, lôi hỏa tán loạn, rầm rầm rầm, con cự thú kia sau cái móng vuốt nhô ra hư không, thân thể hoàn chỉnh giáng lâm. Chính là hư không mẫu thú. Con mẫu thú này chính là Long Kỳ Lân lúc trước khống chế mẫu thú, chỉ là bây giờ lại quay về Thái Đế khống chế. Vô số hư không thú vờn quanh tại con mẫu thú này bên cạnh, ôm lấy mẫu thú hướng tổ đình đại động khẩu chỗ bay đi. Xem bộ dáng là dự định thoát đi tổ đình. Hư không thú làm sao lại đào tẩu? Chẳng lẽ nơi này có so với chúng nó còn muốn đáng sợ sinh vật? Hư sinh hoa buồn bực. Từ tần mục nơi đó, hắn có thể nghe được không ít liên quan tới hư không thú truyền thuyết. Nhưng vào lúc này, một cái thần quang luân to lớn từ từ bay lên, che cản nửa bầu trời. Đạo thần quang luân kia gào thét chuyển động. Quang luân phía trước thì là Lang Hiên thần hoàng khuôn mặt. Khuôn mặt này mang theo dáng tươi cười. Hư không mẫu thú, về ta sở hữu. Lang Hiên thần hoàng thần thức bộc phát, cười ha ha, hư không thú tộc đàn, cũng muốn rơi vào ta khống chế. Hư sinh hoa cùng Lam Ngự Điền bọn người thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Hư sinh hoa sắc mặt đại biến, vội vàng nói, chúng ta đi mau, thiên tôn lực lượng, dù là tiết lộ xuống tới một sợi, cũng đủ để đem chúng ta vỡ nát. Đám người đang muốn rời đi hỗn độn hải, đột nhiên trong hỗn độn hải một thân ảnh từ từ bay lên. Lại là một cái lão giả tóc trắng xóa, một tay trụ quải trường, một tay mang theo thùng nước. Ha ha cười nói, hai vị đạo hữu, thiên tôn chi chiến, các ngươi tránh là tránh không kịp, hay là đến ta nơi này tạm lánh một lát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.